Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1116, chương 1229, thần tính mô phỏng. Mệnh vận, phá toái, bỗng nhiên, thời gian chi chung bí chi gubidan từ từ cổ trí kim trong bình tĩnh thoát ly. Kia xây dựng thành nó thần tính thân thể vô tận bánh răng. Cũng bắt đầu phát ra loại nào đó không rõ âm thanh lạ. Với tư cách là từ vị diện này mệnh vận thần tính. Ngưng tụ mà thành đặc thù tạo vật. Thời gian chi chung bí chi gubidan có thể bị bắt được về thế giới này vận mạng một ít mạch lạc cùng. Tin tức giống như hiện lên tại chiều trên đầu gió mùa. Nhưng hiện tại nó có chút mờ mịt. Bởi vì nguyên bản hiển lộ ổn định mệnh vận. Bắt đầu bày biện ra loại nào đó không rõ đục ngầu. Tại kia không rõ tuôn động, tựa hồ có một ít nguy hiểm cùng sợ hãi đang dừng ở nó. Nhưng tiếc nuối, hiện tại cũng không có kia sự hiện hữu của hắn thời gian quang chi chung bí chi gubidan cộng đồng. Chia sẻ loạn này như sắp thiên sụp đổ cảm giác nguy cơ. Chúng chư thần vẫn tại kéo dài thần nhóm lúc trước hoạt động. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Thời gian chi chung bí chi gubidan chậm rãi ngẩng đầu. Vĩnh hằng xoay tròn kim đồng hồ tại vì nó bày ra loại nào đó không rõ đen tối. Mệnh vận đang kích động. Tại dâng mà kế tiếp nhộn nhạo cá tử nhóm lại chưa từng phát giác. Trong thoáng chốc, thời gian chi chung bí chi gubidan nhớ tới cái kia khiến chư thần hơi bị vắng lặng thân ảnh. Nó tựa hồ dĩ nhiên biết được, này sắp nghênh đón hết thảy nguyên vốn nơi nào. Hối hận, bởi vì kia nguyên ở ngạo mạn, hoặc là nhẹ giọng ngâm sướng thuộc về viễn cổ cười nhỏ. Ca tụng kia sắp đến nơi hoàng hôn, nhưng mà gờ bí chi gubidan cũng không có làm gì, nó chỉ là chậm rãi kéo dài thần tính của nó lực lượng. Nó mở ra thân thể của nó chính giữa bộ phận. Kia cùng khu vực khác cũng là từ vô số đang tại chuyển động kim đồng hồ sở xây dựng mà thành. Kế tiếp loại nào đó ngưng trệ nhẹ vang lên. Những không biết đó kết nối lại với nhau bao nhiêu năm tháng bánh răng nhóm bắt đầu chậm rãi thoát. Ly, chúng ở trong hư không? Tiếp tục lấy chúng xoay tròn. Nhưng ở mất đi liên kết. Kia dĩ nhiên là vô dụng tự vũ. Mà ở tầng tầng bánh răng đích chính trung tâm. Một cái xem ra giống như là bị cái nào đó phàm vật gia đình vứt tới không cần đồng hồ đang cô độc. Địa ở trong đó chuyển động, tích, đáp, mỗi một lần chuyển động, kia nhìn lên đã đạt đến sử dụng hạn mức cao nhất dì sắt kim đồng hồ liền phát ra loại nào đó tối. Nghĩa tiếng vang, có lẽ lúc này, xứng đáng một thứ gì đó tại gờ bí chi gubidan thần tính trong ý thức yên lặng lưu chảy. Thế nhưng cuối cùng chỉ là phàm vật phán đoán, với tư cách là hiến thân tại vận mạng tồn tại thời gian chi chung bí chi gubidan cũng không hề tại. Dừng lại tại những đi qua đó ký ức, này chính là một lần cuối cùng lên dây cung, gờ bí chi gubidan cảm giác lấy kia cổ xưa đồng hồ. Nó dĩ nhiên bị vận mạng lực lượng sở giao phó tân ý nghĩa. Đó cũng không nó kia cũ nát vỏ ngoài. Đủ khả năng mang đến tính chất đặc biệt. Có lẽ, có nhiều thứ vốn nên trôi qua tại nhiều năm bên trong hồng lưu. Tí tách, bị rót vào một ít đặc thù lực lượng đồng hồ, như là bị lau cây trầu. Tại chậm chạp địa xung đột cùng nhuận thông thuận, thay đổi phát ra nhẹ nhàng cùng sáng ngời thanh âm. Hết thảy tựa hồ giống như thường ngày, tựa như gờ bí chi gubidan lúc trước làm vô số lần. Nhưng lần này, gờ bí chi gubidan biết nó đem vô pháp ngăn cản. Ngươi hoàn thành đặc thù sử thi sự kiện, vượt qua, nhen nhóm thần hỏa, ngươi lấy được tân sinh mệnh khuôn mô hình. Sinh mệnh của ngươi khuôn mô hình đạt được trồng lên trạng thái. Thần tính sinh mệnh, yếu ớt thần tính sinh mệnh, yếu ớt thần tính, loại hình, sinh mệnh khuôn mô hình trận doanh thuộc tính. Thủ tự miêu tả, phàm tính dấu vết, dĩ nhiên hóa thành thần tính lương củi, thiêu đốt tại kia trong hư không, vật chất cùng ngôn ngữ miêu tả, vô pháp lại phác họa ra thuộc về thần thánh con đường vinh quang. Nó là trật tự cùng quy tắc lực lượng, cũng khái niệm cùng chân lý ngưng tụ, văn tự cùng ngôn ngữ miêu tả, vô pháp chịu tải kia rộng lớn cùng thần thánh, mà thuộc về phàm tính phía trên thế giới, ứng bị giúp cho vô thượng trang nghiêm cùng nghiêm túc. Khuôn mô hình đặc hiệu 1. Vô thượng siêu nhiên, nên đơn vị đạt được đối với nguyên vốn không thần tính đơn vị vượt mức miễn trừ. Căn cứ vào nên đơn vị thần tính đẳng cấp, đồng thời nên đơn vị đối với không thần tính đơn vị bất kỳ hành động đều đem đạt được căn cứ vào thần tính vượt mức POI. 2. Thần tính khái niệm, nên đơn vị tại đối mặt pháp thuật kiểm định cùng cái khác liên quan kiểm đúng giờ mà sẽ bị coi là thần tính sinh mệnh cùng khái niệm sinh mệnh. Nhưng ở bộ phận hạn định tăng cùng nguyên vốn nên đơn vị bản thân bộ phận trong pháp thuật, vẫn kế thừa nên đơn vị phàm tính trạng thái sinh mệnh khuôn mô hình. Cá nhân của ngươi mô phỏng gia tăng tân kèm theo thần mô phỏng. Thần danh, dịch thu chi thần đẳng cấp, yếu ớt thần tính. 1. Trận doanh, trung lập thủ tự, tạm thời chưa có thiện ác tranh trách. Thần chức, dịch thu, hạn định khái niệm tồn tại, chủ, tự mình, phó, sinh mệnh, kèm theo thần lực. 81-81 tín đồ, sinh mệnh tổ chức, dịch thu, lĩnh vực, thủ tự đặc biệt thích vũ khí, tay không, côn bổng miêu tả, với tư cách là lấy bản thân sinh mệnh tổ chức nhen nhóm thần hỏa tồn tại. Dịch thu tại thần đơn độc trong đó không thể nghi ngờ là chư thần bên trong khác loại. Thần cũng không cần phàm vật tín ngưỡng, cũng không cần tín đồ tế điện. Thần bên trong vào hư không thành tựu, cũng không có quá nhiều tồn tại biết được thần tồn tại. Chỉ có thần tại phàm tính giai đoạn lưu lại ở dưới thiêu đốt dấu vết. Vẫn còn ở rất nhiều thế giới một ít trong thư tịch với tư cách là tuyệt đối cấm kỵ ghi lại lấy. Thần cách năng lực, 1. Thân thể thần quốc, với tư cách là lấy bản thân sinh mệnh tổ chức thành tựu thần. Dịch thu thần quốc cũng không phải là tồn tại ở cái khác khu vực, mà là tại thần cường đại trong thân thể, giống như thông thường thần quốc sở có đủ đặc tính đồng dạng. Dịch thu sở chết đi tín đồ, đem tại thần trong thân thể thần quốc bên trong đạt được phục sinh. Dịch thu sẽ đạt được thần quốc liên quan đặc tính, thần đem bỏ qua bất kỳ thấp hơn thần thần tính một cái đại đẳng cấp quy tắc áp chế. Đối với quá cường đại tồn tại, cường đại thần lực thần quốc, quy tắc áp chế, dịch thu sẽ đạt được trình độ nhất định miễn trừ năng lực. Đồng thời, đảm nhiệm hà tiến vào đến dịch thu thân thể sự vật, đều đem chịu thần quốc quy tắc áp chế. 2. Dịch thu thần chức, tại đối với bản thân liên quan hành động, công kích, di động, thôn phệ đều, phía trên, dịch thu luôn là đạt được đệ nhất danh sách ưu thế. 3. Thần chức cảm giác, đặc thù thần chức, với tư cách là lấy tự mình tồn tại ngưng tụ mà thành thần chức. Dịch thu có thể cảm giác đến bất kỳ trong góc kêu gọi cùng dụng ý niệm chạm đến thần tồn tại. Dịch thu có thể cảm giác đến thần trong cơ thể bất kỳ hơi nhỏ biến hóa. Thần luôn là tại loại này quan sát đang hành động ở vào tuyệt đối thần thánh ưu thế. Hóa thân năng lực, với tư cách là có đủ thân thể thần quốc tồn tại. Dịch thu vô pháp diễn hóa ra thánh giả hình thái, trừ phi thần lựa chọn đem thần quốc từ trong thân thể divestment. Bằng không thần chỉ có thể lấy thần chỉ là hình thái xuất hiện. Siêu phàm thần cách năng lực. 1. Thời gian bất hủ, thần tính giao phó, để cho dịch thu sinh mệnh trạng thái phát sinh loại nào đó đặc biệt biến hóa. Thần thân thể đem lấy vượt mức thời gian lưu tốc, căn cứ vào thần tính đẳng cấp, phát triển, đồng thời không ngừng trở nên cường đại. Dịch thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Nhưng đối với dịch thu mà nói càng nhiều có nghĩa là một loại tuyên cáo. Đương thần tính lực lượng, tại trong cơ thể của hắn dấy lên, hắn liền có thể đủ triệt để hiểu rõ bản thân hết thảy. Vô luận là tiếp qua hơi nhỏ sinh mệnh tổ chức, hoặc là tiếp qua thâm thúy ý thức tầng dưới cùng, hắn cũng có thể tự nhiên mà vậy địa nhẹ nhõm hiểu rõ. Vậy là thuộc về thần uy năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.